Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 150 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lên xe, Dạ Âu Thần gọi điện thoại cho Gelser. Gelser đang chờ điện thoại của anh. Mặc dù đêm qua anh ta rời đi, nhưng mà anh ta đã nhìn cả một buổi tối. Điển hình của việc hoàng đế không vội mà thái giám đã vội chết. Nhìn đến rạng sáng, anh ta mới mơ màng ngủ mất. Chờ đến khi anh ta tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng, mà điện thoại thì vẫn nằm im lặng ở bên cạnh, gối đầu không có một cuộc điện thoại nào cả. Gelser lập tức cảm thấy đau lòng. Đêm qua anh ta sốt ruột trong một thời gian dài như vậy, hóa ra hai người này không gọi một cuộc điện thoại nào để nói rõ tình hình cho anh ta. Họ không biết rằng anh ta sẽ sốt ruột sao? Thế nhưng sau khi suy nghĩ lại, Giờ nghĩ tới loại thuốc mà hôm qua Dạ Âu Thần đã uống phải. Hôm qua hai người này lại ở bên nhau, anh ta càng nghĩ thì lại càng cảm thấy chua xót. Lúc Giờ sắp chua xót thành tinh thì điện thoại di động vang lên. Một tiếng chuông này thành công ngăn cản sự tiến hóa của quả chanh chua. Giờ nhanh chóng nghe điện thoại. Uất Trì, rốt cuộc thì anh cũng gọi điện thoại cho tôi. Xe của Dạ Âu Thần vừa mới lên trên cầu thì nghe thấy đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói quỳ khóc sói gào của Gelser. Anh lập tức nhíu mày lạnh lùng nói, cầm miệng. Âm thanh đang gào thét của Gelser nhất thời dừng lại. Ngay sau đó Gelser mới nói, Uất Trì, anh có biết tôi đợi bao lâu rồi không? Đêm qua anh ung dung tự tại sung sướng, người anh em là tôi lại... Lúc Dạ Âu Thần nghe thấy mấy chữ ung dung tự tại sung sướng thì anh càng nhíu chặt lông mày, giọng điệu không vui cắt ngang lời của anh ta. Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Tại sao chứ? Da mặt của chị dâu cậu rất mỏng. Mẹ kiếp, anh ta quả nhiên không nên nghe cuộc điện thoại này. Cái tên khốn nạn này lại vội vàng không kịp chuẩn bị lấp đầy cầu lương cho anh ta. Giờ nghĩ nếu như có bát đựng cầu lương, anh ta thật sự muốn cầm bát chụp thẳng lên trên đầu của Dạ Âu Thần. Phía trước hơi kẹt xe nên Dạ Âu Thần giảm tốc độ chậm rãi nói, bây giờ tôi chuẩn bị trở về. Sao? Về nhà Uất Trì sao? Vậy tôi đi cùng với anh. Giờ lập tức xung phong nhận việc. Dù sao thì đêm qua anh ta chính là nhân chứng. Hơn nữa anh ta vừa mới nghĩ thì lập tức có thể nghĩ ra lúc này Uất Trì Thần trở về chắc chắn là vì chuyện đêm qua. Nếu không bây giờ anh hẳn là phải tới công ty mới đúng. Câu trả lời này chính là câu trả lời mà Dạ Âu Thần muốn nên anh khẽ ừ một tiếng. Giờ lập tức khoe người xuống giường. Vừa mặc quần áo vừa nói, nói thật, đêm qua là do Đoan Mộc Tuyết bỏ thuốc anh có đúng không? Dạ Âu Thần không trả lời, nhưng ánh mắt sắc bén chìm xuống. Cô ta thực sự điên rồi mới có thể làm ra loại chuyện này. Dạ Âu Thần sợ Gelser nói tiếp nên cắt ngang lời anh ta. Lát nữa gặp nhau ở nhà Uất Trì. Sau đó anh cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh tút tút. Gelser ngồi ngây ngần tại chỗ, trong mắt lại không thể che giấu sự cay đắng. Đoan Mộc Tuyết. Trước kia lúc anh ta chưa biết khuôn mặt thật của cô ta thì thật sự rất thích cô ta. Lúc ấy anh ta cảm thấy tên của cô ta thật sự đúng với người. Cô ta sạch sẽ, cao quý, lại tuyệt đẹp, giống như là tuyết trắng ở trên trời vậy. Sau này... Chuyện cũ thật sự nghĩ lại mà hoảng sợ. Giờ cười gượng tự nói với mình, đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Tuổi trẻ ai mà không có lúc nhìn nhầm người. Trước kia, mặc dù anh ta thích Đoan Mộc Tuyết rất lâu, nhưng sau này trải qua những năm này, anh ta cũng đã có thể nhìn rõ cô ta không phải sao. Anh ta cảm thấy may mắn vì ngày đó đã đi tìm Đoan Mộc Tuyết. Nếu không, anh ta vĩnh viễn cũng không biết trong lòng của cô ta, bản thân mình lại là người mà cô ta không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Giờ tiếp tục dọn dẹp, sau đó đi ra ngoài. Lúc này, tại nhà Uất Trì, Tiểu Tuyết, không sao, đừng khóc. Ông cụ Uất Trì đứng ở bên cạnh giường dỗ dành Đoan Mộc Tuyết. Lúc này Đoan Mộc Tuyết đã khóc sướt mướt, trên trán của cô ta được băng bó một lớp băng gạc dày. Đôi mắt cũng khóc đến nỗi sưng lên, nhưng vẫn không dừng lại. Ông làm cái gì vậy? Ông cụ Uất Trì bị cô ta khóc đến nỗi thực sự tâm phiền ý loạn. Ông ta quay đầu trách cứ bác sĩ gia đình đứng ở bên cạnh. Ông chữa trị vết thương cho Tiểu Tuyết thế nào vậy? Tại sao đến bây giờ con bé vẫn còn khóc chứ? Bác sĩ gia đình độc quyền của nhà Uất Trì không còn cách nào nhìn cảnh tượng này rồi thở dài nói. Thưa ông, tôi đã xử lý xong vết thương của cô Đoan Mộc Tuyết. Cô Đoan Mộc khóc như vậy, đại khái là bởi vì... Bởi vì sao? Bác sĩ gia đình lại nhìn Đoan Mộc Tuyết. Ông ta sợ những lời nói của mình sẽ kích thích cô ta. Bởi vì lúc trước, Khi ông ta nói trên trán của Đoan Mộc Tuyết sẽ để lại sẹo thì đã lập tức kích thích cô gái trẻ xinh đẹp này. Cho nên khi đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của Uất Trì Kim, ông ta cũng châm trước một lúc sau mới nói: vết thương ở trên trán của cô Đoan Mộc Tuyết có thể sau này sẽ để lại sẹo. Cái gì? Uất Trì Kim nheo mắt. Để lại sẹo sao? Đoan Mộc Tuyết nghe xong thì nước mắt lại rơi càng nhiều hơn. Tiếng khóc nghẹn ngào của cô ta không ngừng vang vọng ở trong phòng. Bác sĩ chỉ có thể khẽ an ủi cô ta. Cô Đoan Mộc Tuyết, cô đừng buồn. Tôi biết trời sinh con gái đều thích trưng diện. Cho nên sau này xem như trên trán có sẹo, cũng có thể sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ để xóa bỏ vết sẹo đi. Uất Trì Kim nghe nói cũng vội vàng phụ họa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Tuyết, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, không giống như trước kia. Không sao đâu, sau này xem như để lại sẹo thì ông nội Uất Trì cũng sẽ tìm bệnh viện tốt nhất để cho cháu làm phẫu thuật, đảm bảo sẽ giống như trước kia. Đoan Mộc Tuyết vẫn khóc, nước mắt rưng rưng lôi kéo tay áo của Uất Trì Kim. Ông nội, vốn dĩ anh Thần đã không thích cháu, nếu như lần này để lại sẹo thì anh Thần khẳng định sẽ chán ghét cháu mất. Nhắc đến Dạ Âu Thần, trong mắt của Uất Trì Kim có chút tức giận, phẫn nộ nói: cái thằng oắt con này thật sự là quá đáng quá, lại còn làm bị thương Thành ra như thế này. Tiểu Tuyết, con yên tâm, ông nội Uất Trì tuyệt đối sẽ làm chủ cho con. Nó dám làm con bị thương thành bộ dạng thế này thì nó phải chịu trách nhiệm. Nghe thấy Uất Trì Kim nói vậy, Đoan Mộc Tuyết đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi. Ông nội Uất Trì, vậy khoảng thời gian này con có thể ở lại nơi này được không? Con sợ ông nội và anh hai cháu biết thì sau này sẽ... Nói đến đây cô ta rất thông minh, không tiếp tục nói tiếp nữa. Uất Trì Kim liền nói tiếp: cháu cứ yên tâm ở đây. Là cháu ngoại của ông đã hại cháu bị thương thành ra như vậy, ông nội Uất Trì là người nói đạo lý, sẽ không mặc kệ cháu đâu. Hơn nữa, cháu là cháu dâu tương lai của ông nội Uất Trì, chỗ của ông và anh của cháu để ông đi giao phó. Cảm ơn ông nội. Biểu hiện của Đoan Mộc Tuyết hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng gian xảo. Ông nội Uất Trì chắc là không biết cô ta đã bỏ thuốc cho Dạ Âu Thần. Dù cho biết thì sao chứ, đến lúc đó cô ta cũng sẽ không thừa nhận. Dù sao thì tách trà đó là do người giúp việc của nhà họ Uất Trì của bọn họ mang đi. Cô ta đã mua chuộc người giúp việc đó rồi. Người giúp việc đó đã lấy tiền của cô ta, dù cho có chết cũng sẽ không nói ra. Còn Dạ Âu Thần cũng đã phát sinh loại chuyện như thế này rồi. Anh chắc chắn là cũng không phải là loại người đem chuyện này ra nói trước mặt mọi người. Cô ta chỉ cần đợi anh chịu trách nhiệm là được rồi. Vừa hay lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Ai đó? Tâm trạng của Uất Trì Kim không tốt, cho nên giọng điệu cũng có chút không kiên nhẫn. Vù bà đứng ngay trước cửa, rất cung kính nhìn Uất Trì Kim. Ông cụ, cậu Thần đã quay trở về rồi ạ. Nghe nói thế, ánh mắt của Đoan Mộc Tuyết sáng lên. Anh đã quay về rồi sao? Trong lòng cô ta vui mừng, anh cuối cùng cũng quay trở lại rồi. Nhưng mà rất nhanh, Đoan Mộc Tuyết lại nghĩ đến chuyện gì đó, biểu cảm có chút nghiêm trọng. Bởi vì cô ta rất quý trọng cơ hội đêm hôm qua, cho nên cô ta đã bỏ thuốc Dạ Âu Thần với liều lượng rất mạnh. Khi đó, Đoan Mộc Tuyết chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó chính là nhất định phải giữ Dạ Âu Thần ở lại. Nhưng sau đó lại nghĩ đến nếu anh đã đẩy ngã bản thân cô ta rồi, bản thân đụng đầu nồi đầy sao, khi thu hồi lại tinh thần muốn tìm anh thì đã không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa. Sau đó Dạ Âu Thần biến mất cả một đêm, bây giờ quay về. Một đêm đó, chắc là đã bị ai chiếm tiện nghi lớn rồi. Nghĩ rồi lại nghĩ, Đoan Mộc Tuyết tức giận nắm chặt quả đấm. Thật không ngờ được cô ta lại tự mình tạo cho người khác cơ hội. Chỉ có điều vậy thì đã sao chứ. Ai bảo cô ta là cô chủ nhỏ của nhà Đoan Mộc. Uất Trì Kim nghe thấy Dạ Âu Thần quay về, giống như là chạm phải dây thần kinh kích thích, đứng phát dậy. Nó còn mặt mũi để quay về sao? Vậy được, ngay bây giờ tôi sẽ đi gặp nó, xem nó muốn cái gì. Ông nội Uất Trì. Đoan Mộc Tuyết lại đổi giọng điệu nhỏ nhẹ gọi ông ta một tiếng, làm ra bộ dạng nói đỡ cho Dạ Âu Thần. Ông đừng trách anh Thần nhé, chuyện này không thể trách anh ấy được. Không trách nó thì trách ai đây? Cháu ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi ông nội xử lý nó. Nói xong Uất Trì Kim liền rời khỏi phòng. Bác sĩ cũng để cho Đoan Mộc Tuyết nghỉ ngơi, sau đó mới rời khỏi. Còn quản gia Vu Ba thì đi theo sau lưng của Uất Trì Kim xuống lầu. Vừa đi vừa nghe ông cụ tức giận nói: Vu Ba, mang gia pháp lên đây. Ông cụ, cậu Thần đã lớn đến như vậy rồi, dùng gia pháp sợ là không thích hợp đâu. Quan điểm của ông cụ hơi truyền thống, cho nên hiện nay nhà họ Uất Trì vẫn còn tồn tại gia pháp. Uất Trì Kim nghe thế khựng bước chân lại, không hài lòng nhìn Vu Ba. Vu Ba, ý của ông là sao đây? Dù cho nó có lớn đến đâu, nhưng nó vẫn làm cho Tiểu Tuyết bị thương thành ra bộ dạng này. Không dùng gia pháp, thì chắc nó sẽ quên mất mình họ gì rồi. Nghe thế, Vu Ba lại ý thức được, đưa tay lên sờ sờ mũi của mình, nói đỡ cho Giả Âu Thần vài câu. Tuy cậu chủ thần ở trong nhà khoảng thời gian này không lâu, nhưng có thể thấy cậu chủ thần không giống với dạng người bồng bột. Hơn thế nữa, có nói sao thì cô Đoan Mộc cũng là con gái. Cậu chủ thần dù có tức giận đến đâu, cũng không đến mức ra tay với cô Đoan Mộc. Suy nghĩ của Vu Ba và Uất Trì Kim không giống nhau. Ông ta chỉ là một quản gia. Chuyện này mà nói đối với ông ta là chuyện của người ngoài. Người ngoài cuộc ấy mà. Nhìn mọi chuyện luôn luôn sáng suốt và tỉ mỉ hơn người trong cuộc. Không giống như Uất Trì Kim, trong đầu toàn là suy nghĩ cố chấp, cổ hù của bản thân. Sau đó lại tự đúc kết là cháu ngoại của mình làm chuyện quá đáng quá. Nhưng theo như Vu Ba thấy được, cậu chủ Âu Thần một chút cũng không giống với dạng người có thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà dù cho có là như vậy, Uất Trì Kim được lời nói của ông ta chỉ điểm, trong đầu đột nhiên tỉnh táo lại một lát. Ông ta khẽ híp mắt lại, ánh mắt vô cùng nghiêm trang, sắc bén nhìn Vu Ba. Cho nên... ý của ông là... Vu Ba nhẹ nhàng nói một tiếng. Theo như tôi phỏng đoán, bên trong có thể có sự hiểu lầm nào đó. Ông cụ, cậu thần có thể nói thế nào thì cũng là đứa cháu ngoại mà ông không dễ dàng gì mới tìm lại được. Ông cụ đừng vì bất kỳ nguyên nhân gì mà làm tổn thương nội tâm của cậu thần. Uất Trì Kim... không thể không nói. Vu Ba không thẹn là người ở bên cạnh ông ta lâu như thế. Những lời nói này hoàn toàn chạm đến giới hạn tâm lý của Uất Trì Kim. Ông ta lắm lúc là cảm thấy là bản thân làm như vậy là đang ép bức đứa cháu ngoại của mình. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ép anh đến mức không chịu nổi nữa. Nhưng suy nghĩ lại, năm đó mẹ của anh gặp phải thảm cảnh. Uất Trì Kim lại cảm thấy bản thân ông do cho cô làm con người ta chán ghét đi một chút thì có gì là không được chứ. Ông ta hy vọng đứa cháu ngoại này có thể mãi mãi ở bên cạnh ông ta. Nghĩ đến đây, Uất Trì Kim giọng điệu nghiêm trọng, thở một hơi. Tôi biết ý ông muốn nói là gì. Được rồi, ông không cần phải nói thêm nữa. Tôi có cách suy nghĩ của tôi. Đại sảnh dưới lầu, Giao-dơ và Giả Âu Thần đã đến được một lúc. Vu Ba đã đi tìm ông cụ Uất Trì Kim. Rất nhanh, Vu Ba dẫn theo người đến. Nhìn hai người từ từ tiến đến gần bọn họ, Giả Âu Thần cũng đứng dậy. Uất Trì Kim đưa tay lên, khí thế hùng hổ, vung gậy đánh vào bả vai của Giả Âu Thần. Ôi mẹ ơi! Giao Sơ căn bản là không kịp cản lại. Anh ta thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ thì Uất Trì Kim đã ra tay. Cây gậy đã giáng xuống bả vai của Giả Âu Thần rồi. Âm thanh đó vang lên một tiếng, nghe thôi cũng cảm thấy đau. Giao Sơ lập tức đứng dậy. Uất Trì, ông làm cái gì thế hả? Người đi theo sau lưng ông ta, Vu Ba cũng giật mình. Vốn dĩ ông ta tưởng rằng những lời nói vừa rồi của bản thân đã có thể khiến cho ông cụ ít nhiều gì cũng nghe lọt được chút. Ai biết được, ông ta lại vừa gặp đã ra chiêu. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của cậu thần, dường như là không có ý tránh né. Nếu không thì dựa vào thân thủ của cậu chủ thần, dự là có thể tránh ra. Vu Ba im lặng suy nghĩ, Giả Âu Thần thật là không muốn tránh. Chỉ cần không ép anh đính hôn với Đoan Mộc Tuyết thì chuyện gì cũng được, chịu một gậy này cũng không sao. Uất Trì Kim đã bớt giận, sững sờ người một lát mới nói chuyện đàng hoàng. Thật ra ông ta cũng có dự định của bản thân mình. Uất Trì Kim cũng không hề nghĩ là anh lại không tránh ra, cứ như thế đứng yên chịu trận. Một gậy này của ông ta thật sự không nhẹ, còn tưởng rằng tên nhóc thối tha này sẽ tránh ra. Ai biết được, ngay lập tức Uất Trì Kim có chút đau lòng, chẳng qua là không biểu hiện ra mà thôi. Ngược lại, còn Hà Khắc nói, thằng Uất con này, cháu đã làm Tiểu Thuyết bị thương thành ra như thế, còn dám quay về đây sao? Giờ đứng bên cạnh nãy giờ, nghe thấy câu nói này, bất giác nheo mắt lại. Đoàn Mộc Tuyết bị thương sao? Chuyện này là thế nào nữa đây? Anh ta đưa mắt nhìn Giả Âu Thần, định hỏi. Nhưng Giao Giờ vẫn biết bản thân mình nên làm gì. Anh ta vội vàng bước tới, truyền cây nạng của ông cụ Uất Trì Kim ra chỗ khác, cười tiếp mắt lại bảo. Ông Kim ơi, ông đừng giận mà, bị gậy này đánh phải không nhẹ đâu. Dù như Uất Trì Thần bị thương thì ai lo giải quyết công việc ở công ty bây giờ? Anh ta vừa nói, vừa giữ chặt cây nạng truyền xuống dưới. Ông cụ Uất Trì Kim nghe anh ta nói vậy, tức tối bảo, bị thương càng tốt, có như thế thì nó mới biết mình làm sai một cách quái thai như thế nào. Giờ tiếp tục tươi cười. Ông ạ, dù có sai thì cũng phải hỏi cho rõ ràng, rồi mới phạt cũng chưa muộn. Ông đánh thẳng tay như thế này, Đừng nói đến Uất Chỉ Thần mà ngay cả cháu cũng thấy ấm ức thay cho anh ấy. Nghe thấy vậy, ông Uất Chỉ Kim nheo mắt lại. Anh thấy ấm ức thay cho nó sao? Ông ta lấy lại cây nạng và nhìn Gieo Sơ, rồi lại quét mắt nhìn ra Âu Thần hậm hực. Có gì mà phải ấm ức chứ? Tiểu Tuyết nó bị thương thành ra như thế rồi. Cháu thử nói xem, cháu ấm ức cái nỗi gì đây? Không phải cú đánh đó không đau, nhưng khuôn mặt của Giá Âu Thần vẫn không biểu lộ cảm xúc. Có vẻ như cú phang gậy khi nãy không hề đánh trúng anh vậy. Anh mím môi, ánh mắt nhìn Gieo Sơ lạnh lùng. Ông ngoại, có biết chuyện tối qua không? Nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua là ông ngoại Uất Trì lại giận điên người. Biết chứ sao không, bảo cháu đến thăm Tiểu Tuyết thì cháu làm cho người ta bị thương tới nông nỗi đó rồi bỏ chạy mất. Nói dứt lời, ông cụ Uất Trì Kim ngồi phịch xuống bên cạnh, ném phăng cây nạng xuống sàn. Bực bội thấy rõ, nhìn bộ dạng của ông, Dã Âu Thần nheo mắt lại. Có vẻ như ông ngoại anh không hề hay biết chuyện anh bị chuốc thuốc. Nếu như để cho ông biết chuyện Đoan Mộc Tuyết mà ông đã nhắm trúng làm ra chuyện bẩn thỉu hèn hạ như thế, liệu ông sẽ có tâm trạng như thế nào đây? Nghĩ đến đây, Dã Âu Thần nhếch môi nở một nụ cười khó hiểu. Vừa khéo ông Uất Chỉ Kim lại nhìn thấy, ông ta nghiến rằng: "Thằng danh con này, cháu cười cái gì?" Giờ đứng bên nhìn điệu bộ của Dã Âu Thần, nghĩ bụng: "Thôi xong, nếu như anh ta mà không lên tiếng giải thích thì e là với tính cách của Uất Chỉ mà muốn nói ra hết mọi việc là rất khó." Lúc này Giờ cảm thấy may mắn vì mình đã đi theo. Thế là Giorgio bước thẳng tới trước mặt của Uất Chỉ Kim, nói nhỏ: "Ông ơi, ông chỉ biết là Đoan Mộc Tuyết bị thương, nhưng ông lại không biết nguyên nhân lắt léo trong chuyện này." "Nguyên nhân lắt léo sao?" Ông cụ Uất Chỉ Kim liếc nhìn Giorgio: "Nguyên nhân gì đây? Anh nói thử xem nào, tôi muốn biết là nguyên nhân gì mà cái thằng danh con này nó đánh con bé Đoan Mộc Tuyết ra nông nỗi đó." Giorgio đắn đo một lúc, nhìn ra Âu Thần, lúc đang sắp xếp lại lời ăn tiếng nói. Thì không ngờ Dã Âu Thần lại buông một câu lạnh lùng: "Nếu như Đoan Mộc Tuyết làm những chuyện vô liêm sỉ thì ông ngoại còn bắt cháu đính hôn với cô ta không?" Ông cụ Uất Chỉ Kim bị câu nói này làm cho kích động, đứng bật dậy: "Con bé, nó làm chuyện vô liêm sỉ là thế nào? Cháu nói rõ ra xem." Trên thực tế, ông ta đã nghe những lời mà Vu Ba nói, nhưng ông ta thật sự không nghĩ ra được là cô bé Tiểu Tuyết này có thể gây ra chuyện gì mà khiến cho cháu ngoại ông tức giận đến thế, thậm chí còn đánh người ta bị thương. Ánh mắt của Dã Âu Thần thờ ơ, sắc mặt cũng rừng rừng, nói một cách tóm tắt: "Tối hôm qua cháu ngoại ông suýt vào viện đấy." "Cháu nói cái gì?" Ông cụ Uất Chỉ Kim nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, cuối cùng thì quay sang chỗ Gieo Sơ: "Rốt cuộc chuyện là như thế nào?" Gieo Sơ anh ta còn đang định sắp xếp lại câu chuyện, không ngờ Dã Âu Thần đã nói ra trước. Hết cách, anh ta buộc lòng phải giải thích: "Ông ạ, thật ra chuyện nó là như thế này. Tuy cháu không có mặt ở đó, nhưng lúc đang ở ngoài thì cháu nhận được điện thoại của Âu Thần. Tình trạng của thần lúc đó rất tệ. Khi đó anh ấy gần như đã mất hết tỉnh táo. Và nguyên nhân dẫn đến việc anh ấy mất tỉnh táo là gì nào? Trong gia đình Uất Trì này, ngoài Đan Mộc Tuyết ra, đâu còn có ai khác có thể chuốc thuốc cho anh ấy được, có đúng không nào?" Cách diễn đạt của anh ta không được gãy gọn cho lắm. Từ câu chuyện của anh ta, ông cụ Uất Chỉ Kim loáng thoáng nghe ra được rằng Dã Âu Thần bị chuốc thuốc, sau đó mất tỉnh táo và suýt thì phải nhập viện. Nghĩ thôi đã thấy vô lý. "Nói vớ vẩn cái gì thế? Ý của anh là Tiểu Tuyết nó muốn làm hại thằng thần sao? Làm sao có chuyện đó được? Anh cũng biết trước đây Tiểu Tuyết nó chăm sóc thằng thần như thế nào, đời nào nó lại làm ra chuyện đó chứ?" "Ông ạ, cháu không nói là Đoan Mộc Tuyết hại thần, mà là..." "Ai nói chuốc thuốc thì chắc chắn phải là thuốc độc chứ." Giờ cố gắng kéo dài âm cuối, thấy ông Uất Chỉ Kim vẫn chau mày bất động, Giờ quyết định dùng khẩu hình. Ông Uất Chỉ Kim không hiểu, nheo mắt nhìn anh ta chằm chằm, rồi lại nhìn sang Vu Ba bên cạnh. Vu Ba cũng không hiểu gì, nhưng nghĩ đến Đoan Mộc Tuyết si mê cầu chủ thần nhà họ đến mức độ nào, nếu như chuốc thuốc không phải hại cầu ấy thì chắc là... Nghĩ đến đây, mặt của Vu Ba đỏ lừ, khẽ hắng giọng: "Thưa ông, tôi nghĩ tôi đã biết cậu Giờ muốn nói đến loại thuốc gì rồi." "Là cái gì? Nói mau lên, đừng có úp úp mờ mờ nữa." Vù Bà nhìn sắc mặt u ám của Dã Âu Thần rồi giải thích: "Như chúng ta nghĩ thì chắc chắn cô Đoan Mộc Tuyết không có ý định hại cầu thần, nhưng cô ấy lại yêu cầu thần sâu sắc, nên việc chuốc thuốc này nếu như mà không phải là thuốc độc thì sợ rằng là loại thuốc ấy mất thôi." "Loại thuốc ấy sao?" Ông cụ Uất Chỉ chưa bao giờ suy nghĩ theo chiều hướng đó, vì trong tâm trí của ông, nhà Đoan Mộc là gia đình quyền quý, con cái đều được dạy dỗ rất cao sang, đức hạnh làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy được chứ? Nên mặc cho Gieo Giơ nói rất nhiều lần, ông ta cũng không biết rốt cuộc là đang nói gì. Lúc này được quản gia Vu Ba giải thích và gợi ý thì ông Uất Trì Kim mới nghĩ theo hướng này. Chẳng lẽ là thuốc kích dục sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, sắc mặt của Uất Trì Kim ngay lập tức trở nên khó coi. Giao thần nhếch miệng cười khẩy. Theo như suy nghĩ của ông ngoại, thì cô ta đã đối xử với cháu đến như thế rồi. Trong lúc mất tỉnh táo, cháu làm cô ta bị thương, cũng là cô ta tự chuốc lấy chứ nhỉ? Đổ hết lên đầu của cháu liệu có công bằng không? Giờ cũng gật đầu phụ họa theo. Đúng đấy ông ạ, thần thà chết chứ không chịu mà. Không phải người bình thường nào cũng có ý chí mạnh mẽ như thế đâu. Nên chuyện Đoan Mộc Tuyết bị thương thì cháu cho rằng hoàn toàn là do cô ta tự chuốc lấy thôi. Ông Uất Chỉ Kim ngậm hết miệng lại. Ông ta nhìn Gieo Giơ với vẻ không hài lòng, đành giọng lại. Đây là việc của nhà Uất Chỉ chúng ta và nhà Đoan Mộc Tuyết. Anh can dự vào để làm gì? Gieo Giơ... Không ngờ anh ta lại trở thành đối tượng bị công kích. Gieo Giơ lập tức hướng ánh mắt cầu cứu về phía giả Âu Thần. Lúc này ông cụ Uất Chỉ Kim đang thật sự hoang mang. Ông không dám tin rằng Đoan Mộc Tuyết lại làm chuyện như thế. Ông ta biết đứa trẻ đó từ nhỏ đến lớn, thường ngày hiền lành lại chu đáo, rất nhu mì lễ phép với người lớn. Trước đây Âu Thần bị thương cũng do con bé chăm sóc. Sao bây giờ lại có thể làm ra chuyện thấp hèn như thế chứ? Phải là người như thế nào thì mới làm cái chuyện chuốc thuốc này đây? Càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường. Uất Chỉ Kim nhất quyết trực tiếp lật đổ cái ý niệm này. Không thể nào, tôi nhìn thấy nha đầu Tiểu Thuyết từ nhỏ lớn lên. Con bé sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Thằng nhóc thối, cháu vì không muốn đính hôn cùng với Tiểu Tuyết nên mới thông đồng với Gieo Giơ để lừa gạt ông già này có đúng không? Ông nội Uất Chỉ Kim à, chúng cháu sao có thể thông đồng lừa gạt ông chứ? Loại chuyện này liên quan tới danh dự, nếu như không phải là thật, chúng cháu làm sao mà có thể dám nói bậy đây? Vừa lúc đó, Dạ Âu Thần lại nhàn nhạt cười, mặc dù là đang cười nhưng lại là tiếng cười lạnh thấu xương, không có một chút ấm áp. Đã sớm đoán được ông ngoại sẽ không tin, cho nên... Anh ta ngừng nói, ngay sau đó bên ngoài liền đi vào hai người, đang áp giải một người giúp việc đi vào bên trong. Nhìn thấy cảnh này khiến cho Gieo Giơ chớp chớp mắt, gần như là không phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì. Uất Chỉ Kim nhìn người giúp việc bị áp giải vào, nhận ra cô ta là người bưng hai cốc trà rót nước tối hôm qua, bỗng chợt như hiểu ra điều gì đó. Chẳng qua ông ta không thể ngờ được rằng cháu ngoại của mình động tác lại nhanh như vậy. Người giúp việc bị hai người nam nhân áo đen áp giải vô, nhìn đến người trong đài sành, sau đó sắc mặt của cô ta bị dọa tái mét. Buông tôi ra, các người buông tôi ra, tôi cái gì cũng không biết, buông tôi ra. Vẫn còn chưa nói là chuyện gì, phản ứng quá khích của cô ta đã nói rõ lên tất cả. Ông cụ Uất Trì nhìn biểu hiện của người giúp việc quá kích động, đột nhiên cảm thấy những lời nói của Gia Âu Thần và Gieo Giơ nói có thể là thật. Nhà đầu Đoan Mộc Tuyết thật sự đã làm ra những chuyện bị ổi vô liêm sỉ thấp kém. Chỉ là... chuyện này nếu thật sự bị truyền ra ngoài, danh tiếng của nhà họ Đoan Mộc dự là sẽ bị Tiểu Tuyết hủy hết. Quan hệ của ông ta với nhà họ Đoan Mộc sâu như thế, làm sao có thể trơ mắt nhìn danh tiếng của con bé Đoan Mộc Tuyết và nhà họ Đoan Mộc bị hủy được cơ chứ? Nghĩ như thế, Uất Chỉ Kim lập tức nói, ở đây la hét cái gì? Ồn đến mức tôi đau hết cả đầu, nhanh lôi cô ta xuống đi. Ở trong mắt của mọi người, Uất Chỉ Kim rất ít khi nghiêm khắc người giúp việc như thế. Ông ta trước giờ đối với người giúp việc vẫn luôn luôn vô cùng ôn hòa, cũng chưa bao giờ xem thường bọn họ. Nhưng bây giờ lại nói như thế, vậy thì chỉ có thể nói là ông ta đang hoảng sợ và còn cật lực muốn bảo vệ danh tiếng của nhà họ Đoan Mộc, cũng nhà họ Uất Chỉ. Nhưng mà Dạ Âu Thần sao có thể theo ý muốn của ông ta cơ chứ? Dù cho đó là ông ngoại của mình, nhưng có một số chuyện vẫn là cần nói thẳng trước mặt. Anh không thích cuộc sống bị người khác đè đầu. Ông ngoại vội gì chứ? Nghe thử xem tiếp theo cô ta muốn nói cái gì. Nói xong rồi thì hãy lôi cô ta xuống, cũng chưa muộn mà. Uất Chỉ Kim hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên Uất Chỉ Kim cảm thấy Dạ Âu Thần lạnh lùng đến như vậy. Lắm lúc, ông ta cảm thấy... Dạ Âu Thần không coi ông ta là ông ngoại nữa. Trong đầu đột nhiên vang lên câu nói mà người nào đó đã nói với ông ta ở dưới lầu. Bất luận như thế nào, cậu chủ Dạ cũng là đứa cháu ngoại mà ông không dễ gì mới tìm lại được. Ông cụ, xin chớ nên vì một số chuyện mà làm tổn thương trái tim của cậu chủ Thần. Câu nói này không ngừng vang vọng trong tai của ông ta. Uất Chỉ Kim nhìn Dạ Âu Thần, bỗng không thể nói nên lời. Ông ta luôn tự nhận định là mình luôn luôn vì muốn tốt cho đứa cháu ngoại này, không muốn anh dập khuôn theo gót của mẹ mình. Nhưng tại vì sao? Tại vì sao lần nào đều là kết quả như thế? Những chuyện ông ta đã làm, rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào đây? Người làm vẫn luôn luôn la hét, làm ầm ĩ. Một ánh mắt sắc bén mang theo tia lạnh lùng và đầy sát khí của Già Âu Thần quét qua. Cô ta giật mình, liền im miệng lại. Sau đó cúi đầu một tiếng cũng không dám nói ra. Già Âu Thần lạnh lùng nói. Nói đi, đêm hôm qua cô làm sao thao tác được? Một năm một mười nói cho rõ ràng ra. Những lời này nói tuy là nói với người giúp việc, nhưng ánh mắt của Già Âu Thần lại nhìn Uất Chỉ Kim, sắc bén giống như tia chớp mới xẹt qua. Không chấp nhận và không cho phép ai né tránh. Người làm sau khi nghe thấy những lời này của anh, cơ thể cô ta bất giác run lên, tiếp theo là chân mềm nhũn khuỵu xuống. Sau đó cô ta nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên nói, cậu chủ thần, tha cho tôi đi mà, tôi cũng chỉ là vì nhất thời bị ma xui quỷ khiến mới làm ra loại chuyện như vậy thôi. Cô ta nếu biết bản thân mình sẽ bị liên lụy, cô ta tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện đó. Khí thế của Già Âu Thần thật sự khiến cho cô ta khiếp sợ. Khi một ánh mắt của anh quét qua, chân cô ta đã mềm nhũn ra rồi. Lại nhớ chuyện đêm hôm qua, cô ta đã động tay động chân vào tách trà của anh. Cô ta đã cảm thấy như cái mạng nhỏ của mình sẽ bị mất ở đây vậy. Cô nói cho rõ ràng. Giờ thấy cô ta cứ mập mờ không rõ ràng, bèn lên tiếng chất vấn cô ta. Tối hôm qua, cô đã làm những chuyện gì, quá trình như thế nào, là ai đã chỉ thị cho cô, toàn bộ đều phải khai ra cho thật rõ ràng. Nếu như cô dám nói sai một chữ thôi, tôi... thì tôi... Đủ rồi! Uất Chỉ Kim thật sự nhịn không được nữa, bèn hét lên một tiếng. Ông ta không phải là kẻ ngu, lời nói của người hầu đến đây, ông ta sao có thể nghe không hiểu chứ? Chỉ là ông ta thật sự không dám tin Đoàn Mộc Tuyết lại làm ra những chuyện như thế. Nếu như tiếp tục nói tiếp, ông ngoại là đang thương xót Đoan Mộc Tuyết sao? Môi của Già Âu Thần cong lên thành hình cung. Vậy còn cháu thì sao? Còn cháu thì sao đây? Câu hỏi này trong phút chốc chạm đến đáy lòng của Uất Chỉ Kim. Còn người của ông ta khẽ co lại nhìn Già Âu Thần không nói nên lời. Cháu là cháu ngoại ruột của ông ngoại có đúng không? Uất Chỉ Kim nói. Đương nhiên rồi, cái này còn cần phải nghi ngờ sao? Vậy thì tại sao cháu ngoại của ông chịu uất ức? Ông ngược lại đi giúp người ngoại che giấu chứ? Ánh mắt của Già Âu Thần quặn chặt lại. Ánh mắt của anh lạnh như băng và thâm thúy nhìn chằm chằm vào ông ta. Nhìn đôi mắt này, Uất Chỉ Kim mới biết nếu như chuyện này không để cho anh làm xong, chỉ sợ là anh đối với người ông ngoại này sẽ trở nên lạnh lòng. Tiếp tục đi. Nhìn thấy Uất Chỉ Kim không ngăn cản nữa, Già Âu Thần cong khóe môi lên, lạnh lùng nói. Giờ chỉ người làm. Đã nghe thấy chưa? Nhanh nói đi. Tôi nói cho cô biết. Nếu như không phải thấy cô là phụ nữ thì tôi đã ra tay với cô lâu rồi. Cô chắc là sẽ không muốn nếm thử mùi vị nắm đấm đó chứ? Cũng không biết là có phải do bị Giao Dơ uy hiếp, người làm lắp bắp ngay lập tức nói. Tôi nói hết là do cô Đoan Mộng Tuyết chỉ thị tôi làm như vậy. Nói xong, cô ta gần như muốn sụp đổ, khóe mắt bỗng đỏ hoe, giọng nói run rẩy nói. Tối qua tôi dựa theo thông lệ mang trà cho ông cụ và cậu chủ thần. Rồi cô Đoan Mộng đột nhiên xuất hiện, đưa cho tôi một bao thuốc, bảo tôi phải bỏ vào tách trà của cậu chủ thần. Sau đó nói sẽ cho tôi một số tiền lớn, nói sẽ cho cả nhà tôi cả đời không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Tôi lo lắng sẽ bị phát hiện, nhưng cô Đoan Mộng lại nói thuốc này không màu không mùi không vị, căn bản là sẽ không bị phát hiện đâu. Cô Đoan Mộng còn nói, chỉ cần tôi làm chuyện này, cô ta sẽ ngay lập tức sắp xếp người đưa tôi rời khỏi đây. Đến lúc đó sẽ không có ai tìm thấy tôi nữa. Ai biết được bản thân của Đoan Mộc Tuyết lại bị thương và cũng không thành công, sắp xếp người đưa cô ta rời khỏi cũng chậm đi rất nhiều. Những loại chuyện tranh thủ từng giây từng phút này, cô ta rất nhanh đã bị tóm được. Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, ông cụ, cậu chủ Âu Thần, tôi đã biết sai rồi. Tôi cũng chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ khiến mới làm ra những chuyện đó. Có thể nào nể mặt tôi đã làm cho nhà họ Uất Chỉ nhiều năm như thế mà tha cho tôi một lần không? Uất Chỉ Kim mệt mỏi nhắm mắt lại, nặng nề thở dài một cái. Chuyện đã phát triển đến nước này, Uất Chỉ Kim hoàn toàn không ngờ tới Đoàn Mộc Tuyết sẽ làm ra loại thủ đoạn hèn hạ vô sỉ này. Cũng không phải ông ta có thể nghĩ tới. Uất Chỉ Kim nhắm mắt lại, tiêu hóa hết những sự thay đổi đột ngột này. Một lát sau, ông ta mở to mắt lần nữa, phun ra một ngụm khí đục. Chuyện này không thể nói ra. Nói xong, ông ta nhìn lướt qua người ở đây, trong ánh mắt mang theo sự cảnh cáo. Sau khi Giorgio nghe cũng có thể hiểu được, dù sao đây là chuyện của nhà làm quan lớn, một thiên kim của tập đoàn lớn như thế mà lại làm ra chuyện hạ lưu này, nói ra chẳng phải mất mặt sao. Nhưng ngay sau đó, lời của ông cụ Uất Trì nói khiến cho Giorgio mở rộng tầm mắt. Ông cụ Uất Trì nhìn về phía Già Âu Thần, bởi vì biết chuyện này, ông ta dường như thất vọng với Đoan Mộc Tuyết. Trong đôi mắt già nua lộ ra vẻ mệt mỏi nói, cho dù con bé bỏ thuốc cậu là thật, nhưng cậu hại con bé bị thương, mặt mày hốc hác cũng là thật, có đúng không? Già Âu Thần nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt lạnh như băng, đứng ở đó như pho tượng được đắp nặn, cũng chưa hề đụng tới. Hơi thở quanh người của anh đều âm u, anh mím chặt môi mỏng như đường thẳng. Anh dường như có lẽ đoán được sau đó Uất Chỉ Kim sẽ nói cái gì. Uất Chỉ Kim suy nghĩ một lát rồi nói, cho nên chuyện này xem như là hòa nhau, được không? Giorgio một bên kinh ngạc mở to mắt nhìn, ngay cả quản gia Vu Ba cũng hơi kinh ngạc. Ông ta không ngờ tới những chuyện xảy ra sau này, ông cụ thế mà sẽ còn thiên vị Đoan Mộc Tuyết như vậy. Cứ theo cái đà này, chỉ sợ không hay lắm. Quả nhiên, sau khi Già Âu Thần nghe ông ta nói, môi mỏng nở một nụ cười không để ý lắm, dường như không hề bất ngờ, lạnh lùng nhíu mày. Sau đó thì sao? Sau khi hòa nhau, ông ngoại sẽ không để cháu và cô ta đính hôn nữa chứ? Sắc mặt của ông cụ Uất Chỉ Kim cũng khó coi, nhưng Già Âu Thần quả thật nói trúng suy nghĩ của ông ta. Thật sự là ông ta cảm thấy sau khi hòa nhau lại để cho hai đứa trẻ này đính hôn tiếp. Dù sao thì vết thương trên trán Đoan Mộc Tuyết kia sâu như vậy. Quan trọng nhất là Uất Chỉ Kim không muốn để cho anh và người phụ nữ kia bên nhau. Giờ thực sự không nhìn nổi, tiến lên khuyên nhủ. Ông nội Uất Chỉ, ông cũng không thể như vậy. Đoan Mộc Tuyết làm ra chuyện như vậy, nói rõ phẩm hạnh thực sự của cô ta. Nếu như lại để cho cô ta và Già Âu Thần đính hôn, đây chẳng phải là... Lời anh ta nói được phần nửa, Uất Chỉ Kim không vui nhìn anh ta trầm giọng nói. Giorgio, tôi đã nói rồi, đây là việc của nhà họ Uất Chỉ chúng tôi, không cần người ngoài nhúng tay. Giorgio, hình như nói không sai, đây thực sự là việc của nhà họ Uất Chỉ, một người ngoài họ Kiều như anh ta, thực sự không có tư cách để nhúng tay. Anh ta nhếch miệng nói, ông nội Uất Chỉ nói rất đúng, cháu thật sự không phù hợp nhúng tay vào. Vậy sao cậu còn chưa lùi một bước? Nhưng... Giorgio sờ đầu của mình xoắn xuýt nói, Uất Chỉ Thần là anh em của cháu, cháu không thể trơ mắt nhìn anh em mình bị đẩy tới hố lửa. Cậu... Uất Chỉ Kim bị một câu nói này của anh ta chọc tức đến nỗi cứng họng, không thở ra được, cũng không thể nuốt vào. Giorgio... Lúc này Già Âu Thần nhìn về phía anh ta. Giorgio vô ý thức à lên một tiếng, lần đầu tiên nhìn thấy Già Âu Thần dùng ánh mắt khác nhìn anh ta, sau đó nói, cậu đi về trước đi. Chuyện đã phát triển đến nước này, không cần lại liên lụy đến anh ta. Giờ sừng sốt, ngơ ngác đứng trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù những lời ông nội Uất Chỉ nói kia có hơi làm tổn thương anh ta, nhưng bây giờ ánh mắt này của Uất Chỉ Thần đối với anh ta mà nói đã đủ rồi. Sau khi Giờ rời khỏi, Uất Chỉ Kim bất mãn nhìn bóng lưng anh ta, cho đến khi anh ta biến mất mới nói với Già Âu Thần. Tên nhóc Giorgio này bình thường luôn luôn làm việc không đứng đắn, tiếng tăm trong vòng cũng không tốt lắm. Sau này, đừng qua lại với cậu ta nữa. Già Âu Thần nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt đen trong vắt, nhìn ông ta cũng không phản ứng gì. Uất Chỉ Kim luôn luôn cảm thấy mặt mo có hơi không chịu được. Giọng nói nghiêm túc, lời của ông ngoại nói với cháu có nghe không? Nghe nói Già Âu Thần giật giật khóe môi, quản hôn nhân của tôi. Bây giờ ngay cả việc kết bạn của tôi cũng muốn quản sao? Uất Chỉ Kim... Ông ta tức đến nỗi muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến trong phòng khách còn có những người khác, thì liền phất tay, bảo bọn người hầu rời đi. Bởi vì đã dặn dò sự việc cho người làm, cho nên Già Âu Thần cũng không ngăn cản. Rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn lại 3 người. Vu Ba yên tĩnh đứng một bên, có chút bất lực nhìn một màn trước mắt này. Chuyện phát triển thành dáng vẻ bây giờ... Đây cũng là việc ông ta không nghĩ tới. Ông ta vốn không ngờ Đoan Mộc Tuyết sẽ bỏ thuốc cậu chủ thần nhà bọn họ. Mà cậu thần thế mà trực tiếp sai người bắt cô ta tới. Và mặt ông cụ tại chỗ. Ông ngoại này giao tranh với cháu ngoại mình thật sự rất kịch liệt. Bây giờ người đi cả rồi, có mấy lời ông muốn nói rõ với cháu. Nhà họ Uất Trì và nhà họ Đoan Mộc là thế giao. Cho dù Tuyết Nhi làm những chuyện đó, đó cũng là vì cháu luôn luôn từ chối đính hôn. Con bé tức đến hồ đồ mới làm ra chuyện này. Chỉ cần cháu ngoan ngoãn đính hôn với nó, con bé làm sao lại phá vỡ quy luật chứ? Nói xong, ông ta nặng nề thở dài một hơi, ngồi xuống khẽ nói. Ông ngoại biết, cháu không thích con bé, nhưng tình cảm có thể bồi dưỡng. Cháu đính hôn ở chung với con bé trước. Thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm. Đến lúc đó, nhà họ Đoan Mộc và nhà họ Quất Trì cùng bắt tay. Đây là chuyện rất tốt. Dạ Âu Thần ngước mắt, ánh mắt rơi vào mặt ông ta, môi mỏng khẽ nhếch nhưng không trả lời. Anh không nói lời nào, nhưng Uất Chỉ Kim lại không biết là anh ngầm đồng ý. Dáng vẻ của anh ngược lại, cảm thấy anh lười nói chuyện với ông ta. Uất Chỉ Kim nhếch miệng, cuối cùng chỉ có thể nói, đêm qua cháu đi đâu? Không hỏi còn may, hỏi một cái Dạ Âu Thần liền cong môi. Ông ngoại nói sao? Uất Chỉ Kim... Chẳng qua, ông ngoại nói không sai. Cô ta bỏ thuốc tôi, lại bị thương vì tôi, xem như là hòa nhau. Chỉ là... Anh ngừng một chút, ánh mắt có hơi chế giễu. Tôi không phải là bác sĩ. Vụ cái chán để lại sẹo tìm tôi cũng vô dụng thôi. Tôi cũng sẽ không có hứng thú với kẻ bỏ thuốc tôi. Về phần đính hôn, cả đời này cũng không thể nào. Cháu... Uất Chỉ Kim tức đến nghiến răng. Ngu xuẩn, mất khôn. Dạ Âu Thần cười lạnh. Ngu xuẩn, mất khôn. Chẳng lẽ không phải là ông ngoại sao? Cháu nói cái gì? Cháu dám nói ông ngoại cháu ngu xuẩn, mất khôn sao? Cánh cháu cứng rồi có phải không? Cháu... Ông ta vừa nói vừa đứng lên, giơ gậy muốn chào hỏi trên người của Dạ Âu Thần. Lần này Dạ Âu Thần không nhận lấy, trực tiếp lùi về phía sau một bước, rồi lạnh lùng nói. Gậy vừa nãy tôi đã nhận vì muốn nói với ông ngoại, trừ Mộc Tử, đời này tôi không cần những người phụ nữ khác nữa. Uất Chỉ Kim tức giận, tiếp tục tiến lên lại muốn đánh anh. Vù bà ở một bên liền tranh thủ thời gian đứng ra ngăn cản. Ông cụ, đừng tức giận, bớt giận. Một gậy đánh cậu chủ thần vừa nãy, khẳng định cậu ấy đã bị thương. Nếu đánh tiếp, lỡ đánh cậu ấy tàn phế thì sao đây? Công ty vẫn còn chuyện phải xử lý, tôi đi trước. Dạ Âu Thần nói xong thì trực tiếp xoay người rời khỏi. Thằng nhóc thối nhà mày, mày trở về đây cho tao. Đáng tiếc, cuối cùng Uất Chỉ Kim vẫn không gọi Dạ Âu Thần trở lại. Bóng dáng của Dạ Âu Thần nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của ông ta. Trước mắt trở nên trống rỗng, không còn bóng dáng của những người khác nữa. Uất Chỉ Kim tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, dáng vẻ giống như người bị bệnh nặng. Vù bà chỉ có thể đưa tay giúp ông ta dễ thở rồi khuyên can. Ông chủ đừng nóng giận, sao lại phải làm bản thân mình tức giận chứ? Vù bà, ông nói có phải thằng nhóc thối tha này có đôi cánh cứng gáp rồi nên mới ngỗ ngược với tôi như vậy không? Lại còn vì một người phụ nữ nữa chứ? Rốt cuộc, người phụ nữ kia quyến rũ đến mức nào mà có thể làm cho nó trở thành như vậy chứ? Lời nói này làm cho Vu Ba ngượng ngùng, hơi xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nói. Ông chủ muốn nghe lời nói thật sao? Anh nói đi. Vậy thì tôi nói, cậu chủ thần đã là người trưởng thành nên sẽ có suy nghĩ và quyết định của riêng mình trong mọi việc. Cậu ấy ngỗ ngược với ông chủ không phải bởi vì cậu ấy đã có đôi cánh cứng cáp rồi, mà bởi vì ông chủ vẫn luôn luôn ngăn cản những thứ mà cậu ấy muốn. Uất Chỉ Kim... Quan trọng nhất là cậu ấy không phải do ông chủ tự tay nuôi lớn, nên sẽ không có nhiều tình cảm với ông chủ. Hơn nữa, chuyện này quả thực là ông chủ đã làm không phúc hậu cho lắm. Anh nói cái gì? Uất Chỉ Kim trừng to mắt, không hài lòng nhìn Vu Ba. Anh lại còn dám nói tôi làm không phúc hậu cho lắm sao? Vu Ba, có phải anh ở bên cạnh tôi đã lâu nên cảm thấy lời gì cũng có thể nói được có phải không? Vu Ba đành chịu lắc đầu. Tôi cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Bỏ đi. Uất Chỉ Kim cũng không thật sự so đo với ông ta mà lạnh lùng nói. Đi, xem con bé Tuyết thế nào rồi. Trái lại, tôi muốn nhìn thấy cách cư xử của con nhóc kia sau khi làm ra những chuyện như thế này. Để xem con nhóc đó nghĩ như thế nào. Bên trong phòng, Đoàn Mộc Tuyết nằm ở trên giường, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Trước đó cô ta khóc quá lâu, khóc đến nỗi ánh mắt của cô ta cảm thấy đau nhức. Đợi sau khi Uất Chỉ Kim và bác sĩ rời đi, cô ta mới lau khô nước mắt và có thời gian để nghỉ ngơi. Thế nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu cô ta đều là hình ảnh bản thân căn dặn người giúp việc bỏ thuốc với Dạ Âu Thần. Lúc này Dạ Âu Thần trở về, nếu như anh suy nghĩ tới thể diện thì hẳn là sẽ không nói ra chuyện này ra ngoài. Nhưng nếu như anh không suy nghĩ tới thể diện thì sao đây? Nghĩ tới đây, Đoàn Mộc Tuyết lập tức mở to mắt, trong ánh mắt có vẻ sợ hãi. Cô ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, xem như Dạ Âu Thần không cần thể diện nói ra, vậy anh cũng không có chứng cứ chứng minh cô ta bỏ thuốc. Người giúp việc cũng đã nhận tiền của cô ta,